Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, cực điểm thăng hoa. Vũ trụ biên hoang, hai bóng người ngăn cách hư không nhìn nhau. Một người trong đó tay cầm phương thiên họa kích, bá khí vô song, ánh mắt lạnh như băng bể nghễ thiên hà. Một người khác sau lưng nhấp nhô trong suốt ngọc xích, một đầu tóc bạc tung bay, thần sắc lạnh nhạt, mảy may chẳng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, một cỗ khó nói lên lời khí thế tại giữa hai người đối đầu lấy. Vũ trụ bên trong, vô số đỉnh tiêm thế lực cùng cường giả đều chú ý tới một trận chiến này. Ngươi chính là Thạch Hoàng, Bất Tử Sơn chi chủ. Yên tĩnh bị Trần Tiểu Minh đánh vỡ. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt đấu trí bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Theo trên người của đối phương, Trần Tiểu Minh đã nhận ra xa so trước đó cái kia ngốc nghếch lực lượng mạnh hơn. Cường giả vô luận tại khi nào chỗ nào đều là đáng giá kích động mà hưng phấn. Tiểu bối, khiêu khích Bất Tử Sơn, chỉ có chết. Bằng lãnh rét lạnh ngôn ngữ, phảng phất muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Ha ha, Thạch Hoàng, ngươi không cực điểm thăng hoa, liền đánh với ta một trận tư cách đều không có, huống chi giết ta. Tiếng cười to phiêu đãng, Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở miệng chào phúng lấy Thạch Hoàng. Vô tận vũ trụ mịt mờ, vô số người hãi hùng khiếp vía, không biết nên nói Trần Tiểu Minh tự tin vẫn là tự phụ. Hừ, quát lạnh một tiếng, Thạch Hoàng không nói nữa, tóc rối bời bay múa, trong tay màu đen phương thiên họa kích huy động, ô quang vạch phá tinh không, chiếu sáng vĩnh hằng. Khai chiến, trời ạ, thật đánh nhau, vô số trong lòng người cảm thán, mà Bắc Đấu Tinh vực người thì là nửa vui nửa buồn, tâm lý tâm thần bất định bất an. Ông, phương thiên họa kích đánh rớt, phát ra ong ong giống như run giọng, long văn bắn ra, một điều mặc long nhảy lên, đánh giết mà đi, đại kích có linh, múa ở giữa, vô tận hoàng đạo chi thế ngưng tụ, tinh hải chấn động, quấy bốn phương thiên địa, nhất kích mà xuống, hoàng đạo nhất kích ngưng tụ đến cực hạn, vũ trụ dường như bị nhất kích bổ ra đồng dạng. Ô quang thế nào hiện? Đi, tay phải vừa nhấc, sau lưng trong suốt ngọc xích bay ra. Vô tận tinh quang theo ngọc xích phía trên bay ra, chấn áp thập phương vũ trụ. Tinh quang ngưng tụ, hóa thành một mảnh tinh không. Tinh không nghênh tiếp, cùng phương thiên họa kích đối đụng vào nhau. Phanh, nhất kích đối đầu, vô tận tinh hải phá nát. Kinh khủng đại đế quy tắc xen lẫn đối đầu, lan tràn cả phiến thiên địa, thần quang diệu thế, tiên quang tràn ngập, thụy thải ngàn vạn, hỗn độn dung chuyển phá nát phía dưới, quy y tĩnh mịch, mãnh liệt công kích đối đầu. Trần Tiểu Minh hơi hơi lui về phía sau một bước, thể nội khí huyết chấn động, Thạch Hoàng cường hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nâng lên nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Thạch Hoàng đồng dạng một bước lui ra. Nhưng thì đang lùi lại thời khác, lại là một bước đạp đi ra, khí tức quanh người cực điểm thăng hoa, đã trở lại chính mình đỉnh phong. Tốt, đến, tái chiến, Thạch Hoàng cực điểm thăng hoa. Trần Tiểu Minh cũng là không cam lòng yếu thế, thể nội khí tức lại lần nữa tăng vọt, từ nơi sâu xa, theo bản thể chỗ mượn tới lực lượng, ăn ta nhất quyền, khí tức quanh người ngưng tụ. Vô tận tiên quang hiển hóa, Trần Tiểu Minh nắm tay phải nắm chặt, đại đế quy tắc ngưng tụ, thử giới vô ngã, một quyền đánh ra, Trần Tiểu Minh khí tức đạt đến cực hạn, kinh khủng ý chí xen lẫn tại đại đế quy tắc bên trong. Nhất quyền đánh ra, toàn bộ vũ trụ chấn động, ức vạn tiên quang bạo phát, vô tận uy thế bao phủ toàn bộ vũ trụ. Kinh khủng ý chí trấn áp vũ trụ, một cỗ đặc biệt thần quang phun trào, hướng về Thạch Hoàng mà đi, thần quang vô ngân, nhưng là diệt sát vạn vật vạn đạo. Tiến lên con đường, vạn đạo đều không hiện, bị sinh sinh xóa đi đồng dạng. Thạch Hoàng tâm thần đại cai, nhưng vẫn không có lùi bước chút nào. Bá khí vô cùng, trực tiếp bước ra một bước. Hoàng phong thiên hạ, Thạch Hoàng hét lớn, trong tích tắc sôi trào thần lực bị giam cầm. Toàn bộ vũ trụ hỗn độn khí đều cấm chỉ, giam cầm vĩnh hằng, Thạch Hoàng kỵ cấm bí thuật một trong, có thể phong tồn vĩnh hằng, định trụ đại đế thân thể. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Trần Tiểu Minh thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. A, phá cho ta. Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nội quy tắc vận chuyển tới cực hạn. Thạch Hoàng chiêu này hoàn toàn chính xác, đối với hắn khắc chế rất lớn. Oanh, hư không chấn động, Trần Tiểu Minh sau lưng, một tòa khổng lồ hư ảnh hiện lên, hư ảnh đỉnh thiên lập địa, dường như cây cột chống trời, xuyên thủng toàn bộ vũ trụ. Hư ảnh là một đạo thụ hình, thân cây thượng thanh sắc linh quang thiểm động, Trần Tiểu Minh thân thể bị thanh quang quét qua. Lại lần nữa khôi phục như thường. Thanh quang lan tràn, toàn bộ vũ trụ tại xanh dưới ánh sáng không chỗ che thân. Cẩn trọng uy thế, trấn áp vũ trụ, tránh thoát trói buộc Trần Tiểu Minh. Uy thế không giảm, lại lần nữa hướng về Thạch Hoàng xông tới. Oanh, va chạm kịch liệt, bí pháp cùng bí thuật đối đầu. Thạch Hoàng cũng là bá khí vô song, không có chút nào lùi bước. Đối mặt thử giới vô ngã nhất quyền, trực tiếp mạnh mẽ đỡ lấy, bóng người lui nhanh, thiên địa ong ong, Trần Tiểu Minh ý chí trực tiếp cùng Thạch Hoàng đối đụng vào nhau. Hư không vạn vẹo, vũ trụ tại thời khắc này, lâm vào một mảnh hỗn độn chi địa, phá, Thạch Hoàng trong đôi mắt vô tận tiên quang nổ bắn ra mà ra. Thử giới vô ngã ý chí bị đối phương sinh sinh xóa đi. Tóc dài loạn vũ thời khắc, một kích bay ra, phá toái hư không, ô quang thế nào hiện giống như, bắn về phía Trần Tiểu Minh cái trán, phanh, trong suốt ngọc xích cản trước người, đại đế quy tắc ngưng tụ, tiên quang bạo phát, lực lượng kinh khủng theo phương thiên họa kích bên trên truyền lại mà đến. Phốp, trong miệng đẫm máu, thể nội khí huyết bên trong cuồn cuộn. Bàng bạc khí huyết từ phía sau hư ảnh bên trong tràn vào. Trong tích tắc, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt. Oanh, khí huyết hóa thành 9 đầu huyết khí chi long. Xoay quanh 9 đầu, vũ trụ tại thời khắc này bị Trần Tiểu Minh khí huyết chỗ trấn áp. Bàng bạc khí huyết chi lực, đem thiên địa hóa thành một cái biển máu. Lực lượng vô tận đang ngưng tụ lấy. Thạch Hoàng trong mắt kinh hãi, nhưng càng nhiều vẫn là giật mình về sau tham lam cùng vui sướng. Hắn không nghĩ tới, Trần Tiểu Minh thế mà cầm giữ có như thế bàng bạc khí huyết chi lực. Nếu là thôn phệ đối phương, đoán chừng chẳng những có thể để bù đắp không đủ, càng là có thể thêm gần một bước, bằng vào ta hoàng huyết tế sống tiên. Thạch Hoàng trong miệng hét lớn. Trần Tiểu Minh hắn tất sát, Trần Tiểu Minh khí huyết, hắn tình thế bắt buộc, ông một tiếng, toàn bộ vũ trụ bị nhen lửa, thời gian, không gian lâm vào Thạch Hoàng bí thuật phạm vi, Thạch Hoàng trên thân nằm huyết, nhuộm đỏ vũ trụ, sau đó ầm ầm thiêu đốt, phát ra đạo minh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra khí tức kinh khủng tiến đến. Toàn bộ vũ trụ dường như tại thời khắc này biến thành công kích của đối phương. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nguy cơ phía dưới, Trần Tiểu Minh cũng là không sợ. Không lùi mà tiến tới. Thể nội khí huyết bạo phát. Nhất quyền đối với vũ trụ mịt mờ đánh ra ngoài. Oanh, 9 đầu huyết khí thiên long. Dưới một quyền này bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành từng đạo đại đế nhất kích. Nhen nhóm vũ trụ, tại thời khắc này sôi trào lên, từng tiếng ông minh chi thanh quanh quẩn, toàn bộ vũ trụ vạn đạo quy tắc, tại thời khắc này lẫn nhau đối đầu lấy, khí huyết chi lực ở trong thiên địa thiêu đốt xen lẫn. sau đó đối với Thạch Hoàng đột nhiên mà đi, mà vũ trụ vạn đạo quy tắc, tại Thạch Hoàng bí thuật phía dưới, hướng về Trần Tiểu Minh bao phủ mà đi. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh, Trần Tiểu Minh cùng Thạch Hoàng thân thể trong chốc lát đẫm máu lùi lại. Thân thể hóa thành từng mảnh xương máu, ở trong thiên địa gây dựng lại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.